Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 910, dưa dưa thân thế. Cái này Lăng Vũ Hiên, thật là ngu tới cực điểm, hắn mang ngươi đi, đoán chừng là muốn dùng đến kích thích ta. Kỳ thực hồ ly tinh kế hoạch là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, kết quả ngược lại đem sư phụ hắn hại chết. Nhắc tới Ngọc Thần Tử chết, Diệp Thiếu Dương cũng có chút thổn thức không ngớt. Cái này lão gia hỏa tuy là không là thứ tốt gì, đả thương dưa dưa hắn cũng có phần, chết sống nên. Thế nhưng đầu sỏ gây nên là Lăng Vũ Hiên. Lái xe đến chân núi, bị Tạ Vũ Tinh xe cảnh sát bức đình. Tạ Vũ Tinh xuống xe qua đây, xem trước ngắm nhuề Lãnh Ngọc, thấy nàng không có việc gì cũng yên lòng. Nghe Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần, cũng là căm giận không thôi. Vụ án này liên lụy tới pháp thuật giới, tất nhiên là từ Tạ Vũ Tinh lãnh đạo linh dị điều tra hiện trường khoa đến thụ lý. Bất quá dù sao cũng là người chết, quan hệ trọng đại. Tạ Vũ Tinh vốn muốn cho Diệp Thiếu Dương đi sở cảnh sát ghi xuống khẩu cung, thuận tiện nhập đương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cự tuyệt, ta hiện tại thật không có thời gian, yêu vương xuất thế sắp tới, bọn ta trở lại an bài, trước tiên đem những hài tử kia cứu ra hơn nữa, ghi âm khẩu cung chuyện, các loại kết thúc đi. Tả Vũ Tinh suy nghĩ một chút nói, nếu như xuất động phi hổ đội, có biện pháp nào không đối phó này yêu tinh, trước đây không biết ngươi thời điểm. Chúng ta đối phó cương thi cứ làm như vậy quá. Ngươi đừng có mơ. Cương thi cùng yêu tinh là hai việc khác nhau. Đối phó cương thi dùng sao là được. Yêu tinh nói, kỳ thực thường quy thủ đoạn cũng được, nhưng cái này dù sao không phải là nhất yêu. Bây giờ biết, có ít nhất một con bát vĩ yêu hồ cùng thất vĩ yêu hồ. Ngay cả chúng ta pháp sư đối phó đều rất lao lực. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói, bất quá người của ngươi có thể canh giữ ở phụ cận. Ta nghĩ biện pháp đem con môn cứu ra, ngươi lái nhiều mấy chiếc xe, đến lúc đó tiếp ứng, ngươi có thể làm một ít lựu đạn. Toán, cái kia quá nguy hiểm. Tạ Vũ Tinh lập tức tiếp lời thủ lĩnh nói ra, chúng ta đều phân phối chu sa thương, tổng cộng hơn 20 đem, hữu dụng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, từ đâu tới? Tạ Vũ Tinh chiều lão Quách nổ bĩu môi, lão già này hiện tại hợp tác với chúng ta đây, cung cấp không ít pháp thuật trang bị, chúng ta dù sao cũng là một cái bộ môn, có chút nhỏ sự tình cũng không có thể luôn luôn tìm các ngươi. Diệp Thiếu Dương lần cảm thấy ngoại ý muốn xem lão Quách nhất nhãn, người thật đúng là chui lỗ thủng đào thành động a. Làm ăn gì đều làm, có tiền ai không kiếm. Lão Quách cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, vốn có ta là trông cậy vào đám người kia tiếp ứng, hiện tại ra việc này, lại tìm bọn hắn. Lăng Vũ Hiên không lai xứ ngáng chân cũng không tệ, vẫn là chính chúng ta động thủ đi. Lập tức khiến lão Quách cùng Tạ Vũ Tinh đi chuẩn bị mấy chục cái súng bắn nước, bên trong thượng máu chó mực hoặc là hắc chư huyết, còn có một chút khác thiết bị, đến lúc đó cùng nhau xạ kích, có thể cấu thành hiện lưới hỏa lực, yểm hộ bản thân cứu những hài tử kia đi ra. Nếu như chỉ có tự chúng ta động thủ, người sợ là không đủ. Lão Quách trần chờ nói, trong cô nhi viện không biết đạo tàng nổi bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, phải ổn thỏa. Dù sao có nhiều hài tử như vậy, tiểu sư đệ, cái kia Ngô Gia Vĩ không sai, hoặc là có thể kéo hắn cùng nhau. Diệp Thiếu Dương cũng muốn khởi cái này nhân loại, trước khi hắn chính là giúp mình không ít việc. Không sai, người này là một có thể giao bằng hữu, chính là không có phương thức liên lạc. Ta có, bọn họ đều đi ta trong điếm mua qua đông tây, ta trở về thì liên hệ, khiến hắn đi tìm ngươi. Đúng, còn có cái tiểu cô nương kia, Phổ Đà Sơn, người cũng không tệ. Ồ đúng, tiểu cô nương kia, xinh đẹp quá, cùng đẹp có quan hệ gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, không sao a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chính là vừa nói như thế, lập tức lấy điện thoại di động ra, phát vi tín cho Ngô Hiểu tìm, chuẩn bị máu chó mực các loại đông tây, cần thời gian, lão Quách cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau rời đi, đổi lại Tiểu Mã lái xe, chở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở lại tửu điếm. Bọn họ chân trước mới vừa vào cửa, Tứ Bảo liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm bọn họ vị trí, sau đó từ nhà ga chạy tới. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa đều phóng xuất, để cho bọn họ điều tức khôi phục. Sau đó còn có một chàng ác chiến chờ. Đúng, các người sát pháp sư, âm ti bên kia sợ là sẽ phải có phiền phức. Diệp Thiếu Dương hơi lo lắng nói. Tiểu Thanh nói, phiền phức khẳng định có. Lão đầu hồn phách đi âm ti, không thiếu được muốn tìm chúng ta đi đối chứng. Đến lúc đó ăn ngay nói thật, dù sao tình hữu khả nguyên, ước đoán Diêm Vương cũng sẽ không quá làm khó dễ chúng ta. Yên tâm đi, lão đại sẽ không để cho các ngươi bị phạt. Các loại âm ti triệu hoán các ngươi hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa cũng phóng xuất. Dưa dưa từ phù trong đi ra, lập tức ngửa người lên nằm ở trên giường. Mọi người nhìn thấy, dưa dưa đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Hắn là quỷ vực chi quỷ, sau khi bị thương tự lành rất nhanh, chỉ là trên người cùng trên mặt vẫn có từng cái nhàn nhạt vết sẹo, không có phục hồi như cũ, hiện lên hắn từng chịu qua tội. Vương bát đản, Tiểu Mã một quyền đánh trên tủ đầu giường, đem điện thoại đều dao động ngã xuống. Diệp Thiếu Dương cũng nắm chặt song quyền, lửa giận đang thiêu đốt. Nhuế Lãnh Ngọc thân thể cũng vừa khôi phục, dựa vào ở trên giường, nhúng tay đem dưa dưa kéo qua, nói, ngươi biết rõ cứu không ta, vì sao ngu như vậy, vạn nhất ngươi chết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, chẳng phải là muốn hổ thẹn cả đời, ta không thể nhìn ngươi gặp chuyện không may a. Hắc hắc, ta không sao. Dưa dưa ngọt ngọt cười, leo đến Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng, giống đứa bé tựa như tát khởi kiều lai. Các ngươi người nào đều không xảy ra chuyện gì, chúng ta là người một nhà. Nhớ kỹ, Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi không nhạ người khác, người nào chọc tới ngươi, coi như là phong đô đại đế, giống nhau không sợ. Tiểu Mã nghe lời này, nhất thời hào hùng quá độ. Đúng. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, người nào chọc chúng, mọi người cùng nhau vào chỗ chết sao? Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nhìn nhau cười, Mỹ Hoa cũng cười rộ lên. Ừ, là người một nhà, dưa dưa ôm Nhuế Lãnh Ngọc cổ của, ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu Bạch bĩu môi, không sợ bị, ngươi đều một thiên tuế, một thiên tuế nhân gia cũng là con nít. Dưa dưa ôm Nhuế Lãnh Ngọc cổ của sông. Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, lão đại ngươi có phải hay không rất đố kỵ? Cút. Diệp Thiếu Dương lập tức mặt đỏ, xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nhuế Lãnh Ngọc đã ở nhìn hắn, bất đắc dĩ cười. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương quá đi mở cửa, tới là Quả Cam. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào tới trong ngực hắn, mỗi lần gặp gỡ đều là như thế này, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương mang nàng trở lại ngoại thất, vừa vào cửa, Tiểu Bạch đám người thổi phù một tiếng bật cười. Nhuế Lãnh Ngọc khuôn mặt hơi đen, làm sao? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Tiểu Mã chỉ đối diện trên tường trang điểm kính. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, giờ mới hiểu được duyên cớ, trên mặt mình trên càm có chí ít 10 người giấu môi son. Ta hôn, ta tự thú, là ta cưỡng hôn. Quả Cam giơ tay lên, Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, người thân ta liền hôn đi, một cái yêu tinh, người sát cái gì son môi kia mà. Quả Cam cùng Tiểu Bạch vừa thấy mặt, lập tức thân thiết nháo thành nhất đoàn. Lại các loại không bao lâu, Tứ Bảo cũng chạy tới. Ngoài dự đoán của mọi người là, hắn còn mang tới một người khách không mời mà đến. Nhạc Hằng, có Chu Tước Lực, thiếu niên thần bí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.